bộ pháp vững vàng là địa. Đó là điều cốt yếu mà ngươi phải nhập tâm nếu muốn lãnh hội được trọn vẹn, muốn uy lực của chưởng pháp được phát huy trọn vẹn. Còn đây là khẩu quyết. Không nhanh không chậm, bằng giọng nhỏ mà đều, Loạn Pháp đã cẩu cổ ban chủ truyền lại khẩu quyết cho Cừu Thạch nghe qua một lần. Đúng một lần như cổ ban chủ đã nói trước đó, phần Cừu Thạch thì từ khi nảy ra quyết tâm tiếp nhận hảo ý của cổ ban chủ, rồi sau đó lại nghe cổ ban chủ xướng danh và nói qua về điều cốt yếu cần nhập tâm của pho chưởng pháp, thì Cừu Thạch nhận định ngay cổ ban chủ đúng thật là bậc chính nhân quân tử. Đã ngưỡng mộ uy danh của vị nhất ban chủ, thì bây giờ Cừu Thạch lại càng thêm kính phục hơn. Do đó, Cừu Thạch bèn nhất tâm nhất ý lắng nghe cổ ban chủ truyền thọ khẩu quyết. Đối với Cừu Thạch lúc này thì Cừu Thạch dễ dàng quên đi ngoại cảnh, không để hoàn cảnh ngoại lai chi phối tâm ý chàng. Vì thế, có thể nói là Cừu Thạch 10 phần đã nhớ được gần 10 phần khẩu quyết của Thiên Địa Ngũ Hợp Chưởng. Sau khi đọc qua một lượt khẩu quyết, nhìn thấy vẻ bừng sáng trên gương mặt và trong đôi mắt của Cừu Thạch, cổ ban chủ biết rằng chàng đã không phụ lòng kỳ vọng của lão, bất giác lão thay đổi ý định, lão hỏi bằng giọng quan tâm. Sao hả hài tử? Liệu ngươi nhớ được mấy phần? Cừu Thạch xúc động chân tình vì được nghe từ miệng cổ ban chủ gọi chàng là hài tử, chàng đáp. Lão gia, đa tạ lão gia quan hoài, hài nhi đã tiếp nhận đủ. Chừng như không tin vào điều mà lão vừa nghe, nhưng tạm thời để đó, cổ ban chủ chỉ gật đầu và nói. Bây giờ đến phần thực hành, xem này. Thiên Địa Ngũ Hợp Chưởng tiếng là 5 chiêu, nhưng mỗi chiêu tới 5 biến. Do đó Thiên Địa Ngũ Hợp Chưởng vị chi, ngũ ngũ nhị thập ngũ, chiêu tất cả. Điều quan trọng mà Cừu Thạch vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó là chỉ có 5 bộ vị căn bản cho 5 chiêu chính, còn những chiêu biến hóa còn lại thì tùy tâm tùy ý mà biến, tùy theo phương vị đối phương mà ra chiêu đông, bắc, tây, nam gì cũng được. Do vậy và cũng có lẽ là do cổ ban chủ có ý định thử nghiệm xem liệu lời của Cừu Thạch bảo là tiếp nhận đủ là đúng hay sai, nên chỉ có chiêu chính thức đầu tiên của 5 chiêu là cổ ban chủ sử ra chậm chạp. Còn những chiêu biến hóa thì cổ ban chủ lại tận lực đánh ra, do đó, nó nhanh không thể tả. Từ ngoài nhìn vào, nếu Cừu Thạch không nắm được bộ vị căn bản của 5 chiêu chính thì kể như Cừu Thạch xem mà không xem, nhìn mà không nhìn, học mà như không học. Bằng cách diễn như thế, nên không bao lâu Thiên Địa Ngũ Hợp Chưởng đã được cổ ban chủ diễn xong. Tâm bình khí hòa, mặt không đổi sắc, cổ ban chủ hướng về Cừu Thạch mà bảo. Ngươi có thể tiếp thu được không? Được mấy phần? Liệu ngươi có thể diễn lại được không? Mắt Cừu Thạch nhìn ngay vào cổ ban chủ mà như không nhìn, chàng không đáp, chỉ đứng nguyên vị như lúc đầu để chiêm nghiệm biết rằng đây là giai đoạn cần thiết cho Cừu Thạch nhớ và so sánh giữa khẩu quyết và hình thức, nên cổ ban chủ nghe bồi hồi trong lòng, khi thấy được thái độ này của Cừu Thạch. Thế là cổ ban chủ cũng đứng yên và chờ đợi, để xem liệu Cừu Thạch có khả năng vào bậc nào, đồng thời qua việc này cổ ban chủ mới khẳng định được liệu Cừu Thạch có phải là đóa kỳ hoa của võ lâm hay không. Kẻ suy tư, người thì chờ đợi. Do đó thời gian chỉ đủ tàn một nén nhang mà cổ ban chủ lại cảm thấy dài dằng dặc, chỉ đến khi Cừu Thạch nhoẻn miệng cười thì cổ ban chủ mới nghe nhẹ nhõm. Không đợi cổ ban chủ hối thúc, Cừu Thạch đã lên tiếng. Lão gia, hài nhi xin được bêu xấu đây. Thật là kỳ lạ, cổ ban chủ không thể tin vào mắt lão khi thấy Cừu Thạch diễn lại toàn bộ Thiên Địa Ngũ Hợp Chưởng không một lần sai sót, tuy rằng có đôi lần Cừu Thạch hơi lựng khựng lúc đạp bộ. Nhưng đạt được như Cừu Thạch sau khi chỉ xem có một lần thôi thì cổ ban chủ đã bỡ ngỡ lắm rồi. Khen thì không dám khen, chỉ sợ Cừu Thạch sinh lòng cao ngạo, nhưng cảnh tỉnh Cừu Thạch thì lão không thể không cảnh tỉnh, lão nói bằng giọng nghiêm nghị. Hai tử nên nhớ một điều, không cứ gì Thiên Địa Ngũ Hợp Chưởng, mà bất kỳ công phu nào khác cũng vậy, luôn phải giữ được chính tâm mới mong đạt được đến mức đại thành. Mà chính tâm là gì nếu hài tử không phải là chính nhân quân tử? Vậy nhé. Cứ kiên trì khổ luyện đi, hẹn 10 ngày nữa tại Kim Lăng nhé. Ta đi đây, hài tử bảo trọng. Đa tạ lão gia. Hài nhi luôn nhớ lời giáo huấn của lão gia. Cừu Thạch nói chưa dứt câu thì bóng dáng của Loạn Pháp đã cẩu cổ khả lạc đã không còn nữa.